Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Hành nhìn thấy lời Thanh Minh trên mạng, ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, anh còn tưởng giờ ngầm sẽ phơi bày chuyện chúng ta ẩn hôn. Sau tất cả, đây là giải pháp tốt nhất, nhưng không phải anh không hy vọng em tiết lộ sao? Hạ Trừng Trừng nghiêng đầu, anh không muốn, em đương nhiên sẽ không làm như vậy. Anh yên tâm đi. Em đã chứng minh Hạ Hạ và Đông Đông là một người, như vậy cũng có thể giúp anh thanh minh nha. Cư dân mạng sẽ không hiểu lầm anh là loại người lăng nhăng. Tạ Chi Hành kinh ngạc nhìn Hạ Trừng Trừng, trái tim vốn đã nguội lạnh đột nhiên trở nên mềm mại. Anh cẩn thận hỏi, cho nên, lần này em rời bỏ anh, quả thật là vì giúp anh thanh minh. DTVK không phải, em muốn rời bỏ anh sao? Ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng rực lên. Đương nhiên, anh là người của em. Dựa vào cái gì để cho người khác cọ nhiệt còn vu khống anh? Dưa của Tạ Ảnh Đế, chỉ có cô mới có thể bảo. Tạ Chi Hành đè nén sự kích động trong cổ họng. Vậy nếu như anh không muốn vạch trần chuyện ẩn hôn, có phải em sẽ không tiết lộ hay không? Hạ Trừng Trừng nghiêm túc gật đầu. Chắc chắn sẽ không, cô là một paparazzi có nguyên tắc. Việc xâm phạm người khác sẽ tuyệt đối không làm. Tuy nhiên, nếu bên kia vi phạm đạo đức và pháp luật, đó lại là một chuyện khác. Chỉ là Hạ Trừng Trừng bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt quẫn bách. Nhưng mà chuyện chúng ta ẩn hôn thật sự không thể tiết lộ sao? Quả thật cũng không phải là tin tức đen tối gì. Không tiết lộ thật sự là đáng tiếc, có đúng không? Giọng nói của Hạ Trừng Trừng càng ngày càng nhỏ, biểu cảm cũng rất tủi thân. Khóe miệng Tạ Chi Hành nhếch lên, xoa đầu Hạ Trừng Trừng. Có thể để em phơi bày, nhưng không phải bây giờ. Vậy thì khi nào được? Trong nháy mắt ánh mắt của Hạ Trừng Trừng sáng lên, giống như là ngôi sao duy nhất trong thời tiết u ám. Tạ Chi Hành cười đầy giảo hoạt, đến lúc đó, em sẽ biết. Trong đầu Hạ Trừng Trừng tràn đầy dấu chấm hỏi, đó là lúc nào, anh không thể nói cụ thể một chút sao, em đừng hỏi nữa được không? Chán thật đó, đây cũng không phải là bí mật gì, vì sao không thể nói? Anh mau nói đi, rốt cuộc khi nào, bên tai vẫn là Hạ Trừng Trừng lải nhải không chịu buông tha. Tạ Chi Hành chỉ lấy khăn mặt từ trong túi ra, lau đầu cô. Khi nào nó mới có thể được tiết lộ? Khi em thích anh, mưa ở núi Tam Nương Nương dần dần nhỏ đi, gió cũng ít đi rất nhiều. Chân trời u ám, mơ hồ chiếu xuống vài tia sáng. Tạ Chi Hành gọi điện thoại cho khách sạn, thông báo cho quản lý biết, người rơi cầu chỉ là xe của cầu đam, cũng không có người thương vong. Giám đốc rất biết ơn, bởi vì ngọn núi đối diện cây cầu không vững chắc. Nếu lúc này để cho đội cứu hỏa đến cứu viện, có lẽ lại gây ra mạng người. Đội cứu hỏa dự đoán sẽ mất 3 ngày để nạo vết sạt lở đất, xây dựng một cây cầu tạm thời để cho người dân trên núi rời đi. 3 người dự định trở về khách sạn trước. Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng cùng ở trên chiếc SUV màu đen, cầu đam thì lái chiếc SUV màu trắng của Hạ Trừng Trừng. Ngồi ở ghế lái xe off-road, Tạ Chi Hành liếc mắt nhìn cầu đam trên chiếc SUV, nhỏ giọng nói. Paparazzi kia đã biết thân phận của em rồi, em không sợ anh ta phơi bày em sao? Dưới làn nước mưa rửa sạch, gương mặt xinh đẹp của Hạ Trừng Trừng hiện ra. Mái tóc giả tóc ngắn cũn kia, cũng bởi vì hút quá nhiều nước mưa, bị Hạ Trừng Trừng tháo ra. Anh ta vừa mới biết thân phận của em rồi, Hạ Trừng Trừng vừa thắt dây an toàn vừa trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt cầu đam phơi bày chuyện Hạ Hạ và Đông Đông là một người. Làm sao có thể không bại lộ thân phận đây? Nhưng mà, em và cầu đam nói, anh ta không phơi bày em sau này có dự định mang theo anh ta, cùng nhau làm ăn mà. Lợi ích mới là thủ đoạn tốt nhất để duy trì quan hệ ổn định giữa hai người. Cách chương.